Đô thị tu chân y thánh, 696, chương 696, điên cuồng Aso Uchijiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà từ từ, bị lão hắc một cước đạp choáng Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro rốt cục sách chậm rãi tỉnh lại, lại cảm giác cả người đâu đều đau phu Seka. Đau quá, đau, mà vào lúc này hầu như hai người bọn họ trong mắt tất cả đều là không thêm ẩn núp cừu hận, dữ tợn. Lấy thân phận của bọn họ chưa từng gặp như vậy nhục nhã cùng thân thể bị thương. Potas bá tước ra vàng hầu tử lại dám như thế nhục nhã trêu đùa chúng ta, còn có cái gì lão hắc hầu tước? Lẽ nào chúng ta cứ tính như thế? Aso Uchijiro hiển nhiên là tối tức giận một cái, đón ánh nắng chiều vi huân mặt trời đỏ ánh chiều tà, hắn quả thực vẻ mặt dữ tợn, ở trong mắt toát ra hừng hực thiêu đốt lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết rằng, coi như là phụ thân hắn, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Aso Sa Tình, đều không như thế ẩu đả quá hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn Aso Uchijiro lại bị lão già kia. Lão hắc hầu tước, ẩu đả thảm như vậy, chỉ là hai chân thiếu chút nữa giống như là muốn đưa hắn cả người đầu khớp xương đạp chặt đứt. Điều này có thể làm từ nhỏ đến lớn hạng nhất, người trên người, quán hắn, không trong lòng vặn vẹo, dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Quả thực đều muốn đem lão già kia dùng võ sĩ từng đao làm thịt. Chỉ tiếc hắn cá nhân nhưng thật giống như không có thực lực như vậy. Hơn nữa, hắn trong lòng bây giờ mặt đều còn chưa phải là chỉ có đúng. Đối với, lão hắc bá tước phẫn hận, còn có, là đúng ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vô hạn đố kỳ. Có câu là không có được vĩnh viễn là tốt nhất, nếu như nói trước hắn Aso Uchijiro đúng. Đối với, Upper Cận chỉ là muốn vui đùa một chút nói, hiện tại, lại bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chặn ngang một cước, trong lòng của hắn quả thực giống như là đao cắt vậy, hoàn toàn như là cảm nhận được vô cùng nhục nhã cùng hèn mọn. Hắn Aso Uchijiro, đường đường Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất cư nhiên sẽ so ra kém một cái hoa hạ chi heo. Cái này với hắn mà nói không phải là nhục nhã là cái gì? Không phải là sỉ nhục là cái gì quảng cáo? Quả thực buồn cười a, nội lần lang tiên sinh, người này có thể cùng Brett gia tộc nhắc lên quan hệ hơn nữa ngay cả Brett gia tộc lão hắc hầu tức đúng. Đối với, thái độ của hắn cũng là như vậy tôn kính. Người có thể không biết đi, lão hắc hầu tước thúc thúc thế nhưng một vị vĩ đại huyết tộc công tước. Vì vậy ta hoài nghi ra vàng hầu, tiểu tử kia địa vị cũng không đơn giản, có thể là quốc độ cổ xưa kinh thành một cái cường đại màu đỏ gia tộc. Tuy rằng Potas bá tước lúc này sắc mặt cũng đồng dạng là âm trầm, hắng giọng một mảnh, thậm chí ngay cả trên cánh tay còn chảy máu, cái loại này thê thảm dáng dấp lấy thân phận của hắn, thật là đã cực kỳ lâu không có đã bị quá như vậy nhục nhã cùng đả kích. Thế nhưng, hắn coi như là lại không óc, khẳng định cũng minh bạch Trần Phi nếu có thể cùng Brett gia tộc đều dính dáng đến quan hệ, vậy tất nhiên. Khẳng định thân phận không giống bình thường, thậm chí cũng có thể bối cảnh kiêu ngạo ở hai người bọn họ phía sau. Vì vậy hắn hiện tại mặc dù là đồng dạng trong lòng phẫn hận, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn tới cực điểm, cũng còn là đem cái loại này không ổn định sỉ nhục tâm tình áp chế, lý trí phân tích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lần lang tiên sinh, các ngươi Nhật Bản hẳn là cùng từ xưa thần bí hoa hạ tiếp xúc càng nhiều đi. Này bọn họ thủ đô màu đỏ gia tộc thanh niên nhân, tuy rằng bình thường tại bọn hắn ngành chính phủ đảm nhiệm chức vị sẽ rất không chớp mắt thế nhưng, bọn họ lại thường thường chính mình rất lực lượng thần bí. Cũng tỉ như nói hoa hạ thần bí cổ vũ giả. Nói đến đây lúc Potas bá tước sắc mặt thần sắc đã cực kỳ ngưng túc lên. Như vậy thế nào, Potas bá tước có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ là sợ. Thế mà nghe vậy Aso Uchijiro vẫn như cũng nghiến răng nghiến lợi theo, con mắt bên trong càng lộ ra lau một cái hung quang, nói. Nơi này là các ngươi Ita, Li, A, mà không phải này chi heo hoa hạ, còn có coi như là hắn là này màu đỏ gia tộc thành viên thì thế nào? Lẽ nào thân phận của chúng ta cùng bối cảnh tựu so với hắn yếu đi? Cũng đừng quên, các ngươi Sicily gia tộc là huyết tộc gia tộc mà chúng ta Aso gia tộc cũng đồng dạng là có chúng ta Nhật Bổn Âm Dương Sư. Nguyên lai ngày hôm đó bản Aso gia tộc căn bản cũng quả thực rất không bình thường, có Nhật Bản xưa nhất thần bí nhất âm dương sư tồn tại. Nếu không, bọn họ cũng không có thể trở thành Nhật Bản thế giới dưới đất tứ đại vương giả một trong. Mà cái gọi là âm dương sư tồn tại, vậy thủ đoạn đều quỷ dị khó dò, âm hiểm hung ác, thay đổi thất thường. Vì vậy coi như là tại thế giới trong phạm vi, Nhật Bản âm dương sư cũng là rất có một chút danh khí, càng không bao nhiêu người nguyện ý đơn giản trêu chọc. Âm Dương Sư, chỉ là nghe được ba chữ kia Potas bá tước nhất thời giữa hai lông mày liền không khỏi run sợ. Nội lần lang tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên lúc này hắn đã từ Aso Uchijiro lời kia giọng nói trong cảm giác được sát ý, hơi biến sắc mặt biến, chợt thấp giọng nói. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết chi kia heo, còn muốn cho đồ đê tiện nữ nhân chạy trở về trước mặt của ta, cho ta. Chỉ, Aso Uchijiro nhất thời sắc mặt dữ tợn quát trong lời nói vặn vẹo đến cực điểm. Hiển nhiên trước tất cả đã làm hắn Aso Uchijiro kiêu ngạo lòng tự trọng hoàn toàn là bị nhục nhã cùng đả kích, vì vậy khiến kỳ trong xương cốt hung tính cùng cực đoan, vào lúc này bị phóng thích ra ngoài. Không thể không nói, Nhật Bản dân tộc này quả thực dễ trở thành người điên. Giết hắn, Nga, nội lần lang tiên sinh ngươi là điên rồi sao? Lẽ nào ngươi nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi? Nếu tiểu tử kia chính là hoa hạ một cái đỉnh cấp cường đại màu đỏ thành viên gia tộc chúng ta giết hắn, nhất định sẽ nhấc lên đại ba lãng, chọc cự đại phiền toái. Potas bá tức sắc mặt chợt biến đổi, sau lại tiếp tục sắc mặt khó coi nói. Còn có, ngươi vừa rồi cũng có thể gặp được đi. Brett gia tộc đúng, đối với, tiểu tử kia là thái độ gì? Muốn là chúng ta thật giết hắn, Brett gia tộc bên kia muốn đối phó thế nào? Brett gia tộc, hừ, Potas bá tước cái loại này mặt hàng bây giờ còn phải dùng tới các ngươi Sicily gia tộc kiêng kỵ bọn họ sao, quảng cáo. Có thể nghe nói, Aso Uchijiro lại khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái thật sâu cười nhạt, hoàn toàn châm chọc khinh thường nói. Đừng quên lần này bọn họ Brett gia tộc hơn phân nửa đều cũng bị mất ốc còn không mang nổi mình ốc cũng còn không kịp, chưa còn có cái gì lòng thanh thản đi để ý tới chi kia heo. Hơn nữa, muốn là bọn hắn thật không nghĩ ra muốn nhúng tay chuyện này, lẽ nào các ngươi Sicily gia tộc sẽ không muốn kỳ giành lấy? Giành lấy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe thế Potas bá tước đôi mắt chợt rụt một cái, hô hấp trở nên dồn dập liếm liếm đôi môi tái nhợt chậm rãi mở miệng nói rằng. Nội lần lang tiên sinh, ngươi lời này, là có ý gì, có ý tứ, Aso Uchijiro nhúm máu khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh lau một cái dữ tợn, lạnh lùng, cuồng ngạo vẻ, trong ánh mắt hiện ra lau một cái điềm nhiên nói. Brett gia tộc hiện tại hoàn toàn chính là một bị thương nặng hấp hối con cọp, nếu nó chỉ là muốn hào hào dưỡng thương, cũng thì thôi, cần phải là nó không muốn già như vậy thực. Potas bá tước ngươi nghĩ hiện nay Brett gia tộc có thể ứng phó được chúng ta Aso gia tộc còn có các ngươi Sicily gia tộc sao? Nghe vậy Potas bá tước không có ở nói, mà là yên lặng nhìn vẻ mặt điên cuồng, dự tợn Aso Uchijiro, trong mắt lấp lánh do dự cùng lựa chọn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.